Hồng Anh ký, chương 179, một sóng gió bình một sóng nảy sinh. Góc truyện audio.com, tỉ thí như vậy, kết cục chỉ có một, nổ đầu, headshot vương tránh không được thua kết cục, cái lúc này nổ đầu, headshot vương trong nội tâm một mảnh lạnh buốt, hắn tuyệt đối không thể tưởng được A Phi võ công của đã vượt qua hắn một đoạn rồi. Hắn tự giao cũng là giang hồ nhất lưu người chơi. Chơi trò chơi thời gian dài như vậy đến, có bao nhiêu lần như thế bị người áp chế đến trình độ này kinh nghiệm? Mặc dù là có, đó cũng là mình đại sư huynh, hoặc là môn phái khác lớn đại sư huynh cấp bậc, chẳng lẽ cái này A Phi đã đến tình trạng như thế? Buồn cười mình còn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Muốn sâu lâu rửa nhục đâu rồi, chưa từng nghĩ mình hôm nay vừa muốn gạch kích nơi này. A Phi thận trọng hóa giải chiêu số, hắn còn đang quen thuộc thương pháp của mình võ công, cũng không có nghĩ đến sẽ đối nổ đầu, headshot vương tốc chiến tốc thắng, thậm chí hắn cảm giác mình khó khăn tìm được một cái cơ hội luyện tập rồi. Không nhiều lắm đánh một hồi thật sự là thực xin lỗi ông trời an bài. Nhưng là hắn nguyện ý, nổ đầu, headshot vương một ít bầy thủ hạ liền không muốn, bọn họ thấy rõ ràng. Nổ đầu, headshot vương hiện tại hiển nhiên là đang ở hạ phong, tùy thời A Phi đều có thể một cái biến chiêu đem nổ đầu. Headshot vương chọn tại dưới thương, nhưng là không biết tại sao A Phi chỉ là không có hạ sát thủ. Như cũ là từng chiêu một chậm tư trật tự cùng nổ đầu. Headshot vương đánh nhau, chẳng lẽ là phải nhiều tra tấn nổ đầu. Headshot vương nhất sẽ, có trong lòng người nghĩ như vậy. Lập tức cảm thấy A Phi ác độc vô cùng, thật sự là một bụng ý nghĩ xấu. Lúc này có hai người vừa thương lượng, thời gian dần qua rút đao ra kiếm, đột nhiên cùng một chỗ đi phía trước nhảy dựng. Một người giá trụ A Phi trường thương, một người nhưng lại hướng A Phi ngực đâm tới. Trong miệng hô to, giao ra đồ đạc của chúng ta, A Phi vẫn còn ở cùng nổ đầu. Headshot vương đánh còn gì vui hơn. Thình lình bị địch nhân vây công lập tức lại càng hoảng sợ. Cái lúc này điều kiện của hắn phản xạ đã tới rồi. Trước khi hắn gặp được ngăn cản không nổi luống cuống tay chân thời điểm. Chính là một cái che gió che mưa. Càng thêm thời gian nguy hiểm liền mở ra nhân đôi thậm chí gấp 3 phân quang tác ảnh. Thi triển 3 cái phân quang tác ảnh. Tóm lại là không sai được đấy. Dưới mắt cũng là cảnh tượng như vậy. Đối diện với của hắn là hai thanh đao một thanh kiếm. Nổ đầu, headshot vương trường đao vẫn còn liều mạng vật che chắn trạng thái. Mặt khác một đao một kiếm nhưng lại quân đầy đủ sức lực. Trực tiếp hướng A Phi chỗ hiểm đâm tới. Lần này A Phi không có lựa chọn nào khác. Không chút nghĩ ngợi một cái phân quang tác ảnh. Mở gấp 3 nội lực thi triển che gió che mưa. Mọi người nhưng cảm giác được trước mắt một hồi thương ảnh hiện lên. Đương đương đương 3 tiếng vang lớn, nổ đầu, headshot vương cùng này hai cái người chơi thất tha thất thểu lui về sau đến. A Phi nhưng lại thân thể lung lay nhoáng một cái, trường thương thu hồi đến trước người, lần này tới đột nhiên, mà ngay cả người xem cũng đều là lắp bắp kinh hãi. Đợi cho 3 người kia thối lui về sau, mới phát ra một hồi sơn hô hải khiếu hô to. Có người gọi tại sao lại đi ra hai người A quần đấu. Lại có người gọi không công bình A hát, người nhiều hơn nhưng lại líu díu, cũng không biết đang nói cái gì. Tóm lại nhìn về phía A Phi ánh mắt đã bất đồng. Vây xem tự nhiên phải có vây xem tố chất, 3 người đánh một cái tuy nhiên náo nhiệt, nhưng cũng là phạm vào võ lâm tối kỵ. Bất quá nổ đầu, headshot vương lại là không có thời gian để giải thích. Bởi vì hắn đang cùng hai người thủ hạ cùng một chỗ run. Nguyên lai bọn hắn vũ khí cùng trên cánh tay, đều đang lung bao một tầng xương lạnh, đã thăng qua cấp huyền minh chân khí, uy lực so với trước kia rất có tiến bộ. Tuyệt học dù sao cũng là tuyệt học, năm đó mặc dù là Trương Vô Kỵ bị vỗ một trường cuối cùng cũng chết muốn sống thật nhiều năm. Nếu không phải Trương Tam Phong không ngừng dùng chân khí hộ thể. Trương Vô Kỵ cũng sớm liền ngoẻo rồi, chưa từng có về sau Minh giáo giáo chủ phong lưu chuyện cũ. A Phi một lần hành động đánh bại 3 người, thoáng cái là được trấn nhiếp rồi chàng diện. hắn Trương Thương hướng bữa tiếp theo, nói, các ngươi còn muốn động thủ sao? Đồng thời hai mắt tròn cả, lạnh lùng nhìn xem nổ đầu, Headshot Vương đám người kia, trong trò chơi thực lực tựu là hết thảy. A Phi trước khi áp chế nổ đầu, Headshot Vương, một phát này hóa xương bổn sự lại là mới nghe lần đầu. Đối đầu một bên nhất thời im lặng rồi, một đám người đều nắm chặt vũ khí trong tay, nhìn lẫn nhau, vậy mà không có người nói chuyện, người dẫn đầu đang gõ run rẩy đâu rồi, không rảnh trở về bên trên một câu. A Phi vừa thấy tràng diện này, trong nội tâm đã bắt đầu tiểu đắc ý cảnh tượng này. Theo kịp hắn năm đó thương chọn hồ ly chưa thành tinh. Một người đối mặt Hoa Sơn hai cái tiểu bang chủ rầm rộ rồi. Lúc trước hắn hoành thương lập tức, giống một tiếng ai dám lên trước, chấn nhiếp rồi một đám người chơi. Cũng từ đây đã sớm A Phi đại danh, chẳng qua là lúc đó một lần kia A Phi miệng có can thò. Đã không có nửa phần sức chiến đấu, chỉ cần một cái tiểu lâu la tiến lên, một cái đầu ngón tay cũng có thể đưa hắn chọc ngã xuống đất. Nhưng bây giờ hoàn toàn bất đồng, hắn đánh bại ba tên người chơi liên thủ, trong đó còn có cao thủ nhất lưu nổ đầu. Headshot Vương, chỉ là tiêu hao một chút nội lực mà thôi. Dĩ nhiên là không phí sức khí. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, số khổ A Phi cũng rốt cục không khổ mệnh. Đang hưởng thụ đủ mọi người kính ngưỡng về sau, A Phi đang chuẩn bị lại nói tiếp, nổ đầu, Headshot Vương cuối cùng là thong thả lại sức rồi, hắn thở dài ra một hơi, mang ra một trận màu trắng sương mù, chậm rãi nói, bội phục, ta thua, lời nói này mỏi mệt không chịu nổi, trong giọng nói lại mang theo một loại đau thương ý, nghĩ đến một lần hắn thật sự bại bởi A Phi. Rốt cục minh bạch mình không phải là A Phi đối thủ rồi. Theo trong nội tâm đả kích bên trên giảng, này thất bại lần trước muốn xa mạnh hơn xa trước đó lần thứ nhất. Lần thứ nhất có thể nói là may mắn, như vậy lần thứ hai đâu này? Nổ đầu, Headshot Vương chán ngán thất vọng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Thế cho nên A Phi đều có thể cảm giác được, đối với bất kỳ người nào mà nói. Này cũng không phải một loại khoái trá kinh nghiệm, mà theo nổ đầu, Headshot Vương góc độ đến xem, mình thứ đồ vật bị trộm, tìm lên nhân ra còn bị người đánh một cái hoa rơi nước chảy. Mặc dù là tại đây một đám người lên một lượt, đều không nhất định có thể chiếm được bỏ đi, còn có so này bết bát hơn đấy sao? A Phi vui mừng dần dần nhạt đi rồi, nổ đầu, Headshot Vương ngược lại không phải là cái gì người xấu. Hắn có chút không nhẫn đạo, ta nói rồi ta không có lấy đồ đạc của các ngươi. Ta nếu là thật cầm, đã sớm thừa nhận, các ngươi trở về đi. Nổ đầu, Headshot Vương ngoài ý liệu nhìn xem A Phi, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm, nửa ngày mới nói, thật sự không có cầm. A Phi lắc đầu, nói, thật sự không có cầm, lúc này đây ta tới Tương Dương là vì chuyện của chính ta. Cùng bé gái cười chạm mặt cũng là ngẫu nhiên, nàng dừng lại cùng ta nói hai câu, vật kia còn ở trên người nàng, ta liền nói nhiều như vậy, cũng không muốn nhiều lời. Nổ đầu, Headshot Vương cúi đầu nghĩ một lát, đột nhiên thu hồi đại đao nói, mà thôi, ta cũng vậy chịu rồi, đánh lại đánh không lại ngươi, nói cũng nói không phục ngươi, bất quá ngươi lời nói này ta ngược lại thật ra tin. Nếu như ngươi thật không có cầm, coi như nảy sinh đến hay là chúng ta hiểu lầm ngươi rồi. A Phi trong nội tâm một hồi cảm động nói, ngươi rốt cuộc hiểu rõ, hắn thiếu chút nữa rơi lệ, bị người hiểu lầm đấy tư vị cũng không hay bị. Này nổ đầu, Headshot Vương quay đầu lại cung thủ hạ nói mấy câu, sau đó lại quay đầu đúng A Phi nói ra, nếu là hiểu lầm, chúng ta cũng liền đi. Bất quá ta còn là hy vọng ngươi cho bằng hữu của ngươi mang câu nói. Thứ này đối với võ đăng tác dụng không nhỏ. Ta còn là hy vọng nàng có thể trả trở về. Điều kiện mặc nàng mở. Hơn nữa vật kia người khác lấy được cũng không có tác dụng gì. Chỉ có chúng ta võ đăng người có thể dùng. A Phi tuy nhiên không rõ vật kia cái gì. Nhưng là bất hảo hỏi. Sự tình có thể bỏ qua đến cũng là tốt đấy. Hắn là được chắp tay nói. Ta nhất định đưa đến, chư vị, ngượng ngùng, bất quá hắn này vừa chắp tay, lại đã xảy ra một chuyện nhỏ. Một cái phong thư đồng dạng thứ đồ vật theo y phục của hắn bên trên chảy xuống đi ra. Nhẹ bỗng rơi trên mặt đất. UKN.com, A Phi lắp bắp kinh hãi. Này không phải Minh Hoa Sơn Luận Kiếm thiếp mời ấy ư? Như thế nào điệu rơi trên mặt đất rồi hả? Hướng Minh một kiểm tra mới phát hiện y phục của mình không biết lúc nào bị cắt một đường vết rách. Chắc là trước khi giao thủ thời điểm không cẩn thận trúng chiêu. Này để trong ngực thiếp mời cũng rơi đi ra. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một sự cố nhỏ. Xoay người đem cầm thứ gì nhặt lên. Trong giây lát nhưng lại nghe được nổ đầu. Hét xót vương nhất âm thanh thạch phá thiên kinh gào thét. Hắn gào thét chính là năm chữ. Số khổ A Phi, thanh âm đau buồn cắt. Ngôn ngữ chi phẫn nộ. Đã đến một loại không thuộc mình trình độ. A Phi không rõ ràng cho lắm. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy nổ đầu, hét xót vương đã ở vào bộc phát trạng thái. Đôi mắt đỏ bừng, phẫn nộ hai chữ viết đầy cả khuôn mặt. Không chỉ là hắn, tất cả võ làm đệ tử đều là một biểu lộ. Hàm răng cắn được khanh khách rung động, đao kiếm trong tay đã run rẩy. Làm sao vậy, chư vị, A Phi chấn động, chột dạ vô cùng, hèn hạ vô sỉ, nổ đầu, hét xót vương chỉ vào A Phi. Tức giận đến toàn thân phát run. Móa, ta như thế nào hèn hạ vô sỉ. A Phi không rõ ràng cho lắm. Đem phong thư hướng trong ngực của mình tiễn đưa. Nhưng là động tác này hiển nhiên là để cho nổ đầu. Hét xót vương nhất hòa bạo phát. Tất cả mọi người giơ lên vũ khí. Giống như điên lao đến. Lúc này đây không là một người. Mà là mười mấy người. Vài chục thanh đao kiếm. A Phi bị người tới khí thế còn lại càng hoảng sợ. Đối phương quả thực đều có liều mạng khí thế. A Phi thế nhưng mà yêu quý kinh nghiệm của mình giá trị. Hắn vội vàng khẽ cong eo tránh qua. Tránh né nổ đầu, hét xót vương sự phẫn nộ một đao. Sau đó hai tay theo như đây. Thoáng cái là được biến mất ở trước mặt mọi người. Tuyệt học, thần hành bách bò, cách chương.